Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 31, kiên nhẫn của thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫm lên ánh trăng trải dài, Tạ Quân đẩy cửa bước vào, vừa trông thấy liền không nhịn được bật cười. Giữa mùa hè nóng nực, nữ nhân kia lại lấy tấm chăn gấm quấn chặt mình như con tằm trong kén, kín mít đến không chừa một kẽ hở. Trong phòng đã đặt đá lạnh, nàng cũng không sợ tự làm mình ngộp chết sao? Chuyện xảy ra hôm nay tự nhiên đã truyền đến tai hắn. Hắn sớm nhận ra nàng có điều bất thường, nhưng không ngờ nàng lại tuyệt vọng đến mức muốn hủy hoại bản thân. Hắn đoán chắc là do lần trừng phạt hôm ấy khiến nàng hoảng sợ. Lần này vốn định để nàng tiếp tục nếm trải bài học, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý, cành quá cứng thì dễ gãy. Khi chưa nắm rõ cảm giác khó khống chế kia từ đâu mà đến, hắn vẫn còn luyến tiếc không muốn để nàng chết dễ dàng như vậy. Dạy dỗ một con thú cưng không nhất thiết phải dùng biện pháp cứng rắn. Đôi khi dụ dỗ đúng cách lại càng khiến nó ngoan ngoãn hơn. May thay, hắn luôn là kẻ đi săn có thừa kiên nhẫn. Bầu trời dần sáng, mây trắng xoay vần theo ánh mặt trời đầu ngày. Một đêm không mộng mị, Ngọc Hà thậm chí không rõ mình đã thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng có được một giấc ngủ yên ổn. Cơ thể vốn nặng trịch như bị đá đè, giờ lại nhẹ nhàng hơn đôi chút. Liễu Nhi bưng chậu nước rửa mặt tiến vào, nụ cười rạng rỡ. Ngọc phu nhân, lão gia nói trong thành hoa sen nở rộ rồi. Ngài cứ mãi ở trong phòng cũng không hay, nên ra ngoài dạo một chút. Nói đoạn, nàng mở gói y phục mang theo. Đây là lão gia cố ý chuẩn bị cho phu nhân. Nô tỳ nói mà, trong lòng lão gia, phu nhân tất nhiên không giống những người khác. Ánh nắng buổi sớm dịu dàng chiếu qua cửa sổ. Ngọc Hà vừa nghe đến hai chữ du hồ, hơi thở liền trở nên gấp gáp, cả người cứng đờ. Chân tay lạnh toát như rơi xuống hầm băng. Nàng nhìn chằm chằm bộ y phục trong tay Liễu Nhi, trong đầu lập tức nghĩ đến khả năng tệ nhất. Có thể nó quá mỏng manh, quá lộ liễu, hoặc thậm chí không đủ để che chắn thân thể. Nhưng không, kiểu dáng quần áo rất bình thường, đường may chặt chẽ, vải cũng nhẹ mà không xuyên thấu. Dù vậy, sự cảnh giác trong lòng nàng vẫn không hề suy giảm. Cả quãng đường đến hồ sen, nàng đi từng bước nặng nề, lúc nào cũng căng thẳng đề phòng. Liễu Nhi ríu rít như chim sẻ không biết mệt. Bạch quản sự nói lão gia đi trước rồi, phu nhân chỉ cần chờ một lát rồi tự mình qua đó là được. Rất nhanh, xe ngựa đã đến bờ hồ. Ngay khi chuẩn bị bước xuống xe, Ngọc Hà lại hoảng sợ, hai chân như đổ trì. Nàng đứng lì không nhúc nhích. Phương Mama quay đầu thấy vậy, lập tức trầm mặt. Ngọc phu nhân, đừng để lão gia phải đợi lâu. Năm thước dù xanh, bóng hoa sen thấp thoáng trên mặt hồ. Trên bến thuyền trúc, một nam nhân đứng sừng sững như cây ngọc giữa gió mát. Ống tay áo khẽ lay động, vạt áo phất nhẹ trong làn gió đầu hạ. Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại. Ánh mắt giao nhau, giữa gương mặt lạnh lùng xa cách chợt thoáng qua một tia dịu dàng đến chính hắn cũng không nhận ra. Phương Mama và Liễu Nhi đều lặng lẽ lui xuống, rõ ràng là muốn nhường không gian riêng cho hai người. Lại đây, giọng nói của nam nhân mát lạnh như suối nước chảy qua ngọc thạch. Đứng trước thuyền trúc, Ngọc Hà toàn nhấc váy nhảy qua, nhưng một bàn tay đã đưa đến trước mặt nàng. Bàn tay ấy rộng lớn, khô ráo, mang lại cảm giác an toàn. Những đường gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên rõ ràng. Nơi hổ khẩu còn hằn vết chai dày. Ngọc Hà khẽ mím môi, không đặt tay vào lòng bàn tay kia, mà chỉ nhấc váy lên, tự mình nhảy lên thuyền. Nhưng ngay khi nàng đáp xuống, mạn thuyền bỗng lắc mạnh, khiến nàng mất thăng bằng. Cả người đổ ập vào lòng Tạ Quân, hương bạc hà nhàn nhạt trên người hắn lập tức bao phủ lấy nàng. Lồng ân, ực cắn chắc khẽ chấn động. Nam nhân cười khẽ, ta đã bảo nàng nắm lấy tay ta, sao cứ bướng bỉnh như vậy? Không đáp lại, Ngọc Hà vội lùi ra xa. Như thể chỉ cần giữ đủ khoảng cách, ngay cả không khí xung quanh cũng sẽ trở nên dễ thở hơn. Thuyền trúc chậm chậm rời bến, trôi vào giữa đầm sen xanh biếc. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương sen dịu dịu, cảm nhận được làn gió mát lành phả vào mặt. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Ngọc Hà có cảm giác như vừa rũ bỏ đi một phần mỏi mệt, bức bối trong lòng. Giữa cơn hoảng hốt, nàng chợt nhớ đến Thanh Hà Trấn. Mùa hè nơi đó, sen xanh rợp bóng, lặng lẽ ẩn mình giữa làn nước trong vắt. Mùa thu, trẻ con chèo thuyền hái đài sen, nhưng nàng không thích ăn hạt sen, chỉ duy nhất yêu thích ngó sen. Củ sen là thứ dù chế biến theo cách nào cũng ngon. Nấu canh, xào hay chiên giòn đều tuyệt vời. Tạ Quân ngắt một đóa hoa sen, nhưng không đưa cho nàng, mà cài lên búi tóc đơn sơ, chỉ điểm một cây châm cài của nàng. Ta vẫn luôn cảm thấy hoa sen hợp với ngươi, nhưng hoa sen dù sinh ra từ bùn lầy mà chẳng nhuốm bẩn, dù thanh tao mà chẳng kiêu sa, cũng cần một hoàn cảnh xứng đáng và một người thực sự biết thưởng hoa. Phu nhân, nàng nghĩ sao? Lời này rõ ràng ám chỉ Thôi Ngọc Sinh không xứng với nàng. Nếu gã không phải người thích hợp, lẽ nào hắn là người đó sao? Hoa sen là hoa sen, bởi vì nó không cần dùng phẩm cách cao thượng để che đậy điều gì. Dù trong cảnh khốn cùng, nó vẫn cứng cỏi, vậy thì nó cũng chẳng màng hoàn cảnh mình lớn lên thế nào, có người thưởng thức hay không. Bởi vì nó không cần chứng minh bản thân với bất cứ ai, cũng không cần ai tán dương hay thấu hiểu. Giọng nói mang theo ý mỉa mai, Ngọc Hà cố đè nén xúc động tháo xuống bông hoa kia rồi vứt đi. Dẫu sao, hoa cũng vô tội. Mặt trời dần lên cao, không khí ấm dần. Tạ Quân lấy ra chiếc nón rơm đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận đội lên cho nàng, cúi đầu buộc chặt dây. Đôi môi mỏng lành lạnh vô tình lướt qua vành tay mượt mà của nàng. Ngọc nương, nàng không có gì muốn giải thích với ta sao? Giây phút đôi giày chạm đất, trái tim Ngọc Hà chẳng hề hoảng loạn, trái lại nàng nghiêng đầu, giả vờ hồ nghi mà hỏi, ra nói vậy là có ý gì? Thiếp thân vì sao một câu cũng không hiểu. Tạ Quân cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má nàng. Ánh mắt sâu thẳm, nàng có biết người bị chết đuối trông như thế nào không? Thi thể trương phình, mặt mày xanh tím, bụng căng phồng như núi, như bị một con rắn băng giá chạm vào. Ngọc Hà không hiểu vì sao hắn lại nói vậy, chỉ có thể nghiến răng im lặng. Nàng tự biết mình không phải kẻ thông minh, có đôi khi nói nhiều sai nhiều, chi bằng cứ câm miệng còn hơn. Khuôn mặt đẹp như thế, nếu chết đuối thì thật đáng tiếc. Không quan tâm đến sự im lặng của nàng, Tạ Quân bật cười khẽ, ngón tay lạnh buốt lướt từ gò má xuống cổ, nhẹ nhàng vu ốt ve như thể chỉ cần siết một chút là có thể bóp nát. Hơi thở của hắn phả lên da nàng, nóng bỏng như dung nham, thiêu cháy từng tấc cảm giác. Vốn định cho nàng nếm thử cảm giác sợ hãi khi chết đuối, nhưng nghĩ lại, muốn giết một người thì dù thế nào cũng có cách. Nếu một ngày nào đó nàng muốn chết, cũng đừng khóc lóc cầu xin, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ tự tay tiễn nàng lên đường. Giọng điệu của hắn mềm mại, thậm chí còn có chút quyến luyến như tình nhân thì thầm bên tai, nhưng toàn thân Ngọc Hà lại lạnh đến tận xương. Cảm nhận rõ đầu ngón tay vê uốt ve cổ nàng dần siết lại, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ bóp nát xương cổ nàng. Nhiệt độ xung quanh như rơi xuống điểm băng giá, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng thấm ướt áo trong. Đúng lúc nàng sắp mở miệng, bụng bỗng réo lên một tiếng rõ ràng. Tạ Quân bật cười, không nặng không nhẹ, chưa ăn cơm sao? Nỗi sợ hãi còn chưa tan hết. Ngọc Hà cũng không phủ nhận, Sáng sớm khi biết hắn muốn đưa nàng đi dạo hồ, nàng đã chẳng còn tâm trạng mà ăn gì nữa. Đừng nói là thức ăn, không sợ dạ dày bị co rút đã là tốt lắm rồi. Không nói thêm lời nào, Tạ Quân ra hiệu cho người chèo thuyền đưa bè trúc cập bờ. Lần này, mặc nàng có muốn từ chối thế nào, hắn vẫn mười ngón đan chặt kéo nàng xuống. Xung quanh hồ sen là một con phố ăn vặt, khoảng cách không xa, hai người không đi xe ngựa mà chậm rãi sải bước đến đó. Tạ Quân dẫn Ngọc Hà lên lầu 2, vào một nhã gian, rồi đưa thực đơn cho nàng. Ngươi xem thử có món gì muốn ăn. Ngọc Hà cảm giác như đang ngồi trên đống than, mím môi đáp, ta đều có thể, nàng chưa bao giờ kén ăn, chỉ cần không đến mức khó nuốt trôi thì thế nào cũng được. Điều nàng để tâm không phải đồ ăn, mà là người cùng nàng dùng bữa. Liếc sơ qua thực đơn, Tạ Quân đưa lại cho tiểu nhị, bình thản dặn dò, các món đặc sản của quán đều mang lên một phần. Nếu trong quán không có thì đi ra ngoài mua một phần băng tuyết lãnh nguyên tử mang về. Món đồ uống giải nhiệt mát lạnh như đá bào. Ngọc Hà vốn định hỏi, gọi nhiều như vậy có ăn hết không? Nhưng rồi chợt tỉnh ngộ, dù sao tiền cũng không phải của nàng. Hắn phá sản thì càng tốt. Có lẽ đã gần đến giữa trưa, người trên đường thưa thớt dần. Trong không gian vắng vẻ ấy, tiếng khóc thất thanh càng trở nên chói tai, tựa như móng tay cào mạnh lên bề mặt giấy thô ráp, khiến người nghe sởn tóc gáy. Ngồi cạnh cửa sổ, từ vị trí của mình, Ngọc Hà có thể thấy một đám đông tụ tập ven tường đối diện. Ở giữa họ là một nữ nhân ôm chặt lấy một đứa trẻ. Ta đi xuống một lát, sẽ quay lại ngay. Vừa dứt lời, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Chợt nhớ ra điều gì, nàng liền quay đầu, khô khan giải thích, ta sẽ không bỏ trốn, chỉ là ta không thể làm ngơ trước những chuyện như thế này. Nếu không tin, ngươi có thể đi cùng ta. Ngọc Hà nghĩ rằng hắn sẽ cự tuyệt, hoặc ít nhất là sai Bạch Giản theo dõi nàng, nhưng không ngờ, nam nhân kia lại đứng dậy một cách bình thản, ta bồi nàng xuống, lời đã nói ra. Dù trong lòng có bao nhiêu không vui hay bất ngờ, nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lúc còn trên lầu, nàng không cảm nhận được gì. Nhưng khi bước ra ngoài, cái nóng gay gắt của mặt trời lập tức ập tới, thiêu đốt làn da không được che chắn. Ở góc dâm, nữ nhân kia ôm chặt đứa trẻ bất tỉnh, khóc đến khản giọng, liên tục cầu xin, xin các người cứu con ta. Cầu xin các người cứu lấy nó, nếu con ta có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa. Ta dập đầu lại các người, cầu xin các người thương xót. Ngay gần đây có một y quán, nếu thật sự lo lắng cho con ngươi, sao không bế thẳng nó đến đó? Đúng vậy, cầu xin chúng ta cũng vô dụng, chúng ta đâu phải đại phu. Người phụ nữ mấp máy đôi môi trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn không có động tĩnh gì. Những người trước đó lên tiếng cũng nhận ra y phục của hai mẹ con nàng ta đều rách nát, chắp vá khắp nơi, rõ ràng là không có tiền để đi y quán, nhưng bọn họ cũng chỉ là dân nghèo, làm gì có dư giả để cứu tế người khác. Thím có thể để ta xem thử không? Một giọng nữ nhẹ nhàng bỗng vang lên giữa đám đông, âm thanh không lớn, nhưng mềm mại tựa làn gió đầu xuân lướt qua gò má. Người phụ nữ tên Trương Tú Lan nhìn lên, thấy đó là một tiểu nương tử đội mũ có rèm che. Theo bản năng định từ chối, nhưng khi nhìn sang nam nhân xuất chúng đứng cạnh nàng, bà ta có chút ngẩn người, trên gương mặt đỏ bừng không rõ vì xấu hổ hay vì cái nóng. Bà ta thô giọng nói, không cần, cô nương cho ta ít tiền là được, ta sẽ mang con đến dược đường. Bây giờ đang là lúc trời nóng nhất, từ đây đến y quán vẫn còn một đoạn, nếu bệnh tình của đứa nhỏ nghiêm trọng, chỉ e là không kịp. Ngọc Hà nói không phải để hù dọa, vào mùa hè, sốt cao đột ngột mà không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Những đứa trẻ chơi đùa dưới hồ nước rồi chết đuối cũng vậy. tất cả đều là do xem nhẹ nguy hiểm. Bất chợt, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai nàng, giọng nói lạnh lẽo như băng vỡ cất lên. Phu nhân ta là đại phu, ngươi không cần lo lắng. Nếu con ngươi xảy ra vấn đề gì, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trương Tú Lan thoáng do dự, bà ta chưa từng nghe nói nữ nhân có thể làm đại phu. Nhưng nhìn khí chất của vị quan nhân trước mặt, bà ta đoán rằng hắn chỉ đang chiều theo ý phu nhân mình mà thôi. Sau một thoáng ngập ngừng, bà ta cắn răng gật đầu. Vậy làm phiền phu nhân giúp ta xem thử. Bà ta nghẹn ngào nói tiếp. Con ta vốn đang khỏe mạnh, bỗng dưng sùi bọt mép rồi ngất xỉu. Ta gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Nói đến đây, người đàn bà gào khóc, ôm chặt lấy đứa bé trong tay, trông như một người mẹ tuyệt vọng sợ mất đi đứa con duy nhất. Ngọc Hà ngồi xổm xuống, cởi bỏ quần áo chỉnh tề của Nam Hải, vì hắn mà làm ấm cơ thể, sau đó bắt đầu khám mạch cho hắn, xốc mí mắt lên, cuối cùng nhìn vào đầu lưỡi của hắn, cũng làm cho những người vây xem bên cạnh nhỏ giọng thì thầm. Dù Ngọc Hà không cố tình nghe, nhưng cũng có thể đoán được bọn họ đang nói gì. Đơn giản là không tin nàng, một nữ nhân lại là đại phu. Ngọc Hà thu tay lại, đứng dậy đi đến bên trà lạnh ở sạp, tiêu tốn 2 văn tiền mua một chén trà lạnh rồi trở lại. Nhìn thấy mọi người vây xem đều vẻ mặt mờ mịt. Phu nhân, ngươi mua trà lạnh làm gì? Chắc không phải là tiểu hài tử bị bệnh. Ngươi định cho hắn uống trà lạnh để giảm nhiệt à? Ta thấy nàng căn bản là... Nam nhân vừa trào phúng nói chưa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy cổ mình lạnh. Ban đầu tưởng lời nói còn nguyên vẹn, nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đưa tay sờ cổ, phát hiện đầu tóc của mình bị vén lên, rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Tú Lan cũng đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng lại khó nói ra. Mua được một chén trà lạnh, Ngọc Hà ngồi xổm xuống, kéo cằm Nam Hải, từ từ rót chén trà lạnh vào miệng hắn. Một chén trà lạnh rất nhanh uống hết. Phía trước Bạch Giản chạy tới mang theo nước và khăn lông ướt. Ngọc phu nhân, đây là đồ vật người muốn. Nhìn kỹ, trong bồn còn có những mảnh băng vụn, khiến không ít người đỏ mắt. Phải biết rằng băng này rất quý, chỉ có những gia đình giàu có mới có thể sử dụng. Ngọc Hà dùng khăn lông ngâm vào nước đá, sau đó lấy ra trà lau trán, cổ, ngực và các vị trí quan trọng của Nam Hải, mục đích là làm cho thân nhiệt của hắn giảm nhanh chóng. Theo từng động tác của nàng, Nam Hải vốn hôn mê bắt đầu tỉnh lại, Ngọc Hà lúc này mới ngừng lại, nhìn về phía Trương Tú Lan đang vui mừng mà khóc. Nếu sau này gặp tình huống này, hãy nâng hắn vào chỗ râm mát, cởi áo ngoài của hắn, dùng nước lạnh đổ lên trán và sau cổ, nhớ kỹ còn phải cho hắn uống nhiều nước. Trương Tú Lan liên tục cảm ơn, cảm tạ muội tử, cảm tạ muội tử, lại kéo con trai mình, ngươi còn không mau cảm ơn ân nhân cứu mạng của ngươi. Nếu không phải nhờ có vị phu nhân này, tiểu tử ngươi liệu có phải khiến ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không? Thím không cần nói cảm ơn. Đây là việc mà người làm nghề y phải làm. Ngọc Hà quay lại, cười nhìn nam nhân đối diện. Ánh mắt vừa như cười vừa như không. Nhưng hắn không nói gì, khiến Ngọc Hà thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Hà lấy một góc bạc nhét vào tay Trương Tú Lan. Trời nóng, vẫn nên nhanh chóng đưa tiểu hài tử về nhà đi. Trương Tú Lan tức thì mặt đỏ tai hồng, không biết nên nhận hay không nhận số bạc này. Khi hai người quay trở lại nhã gian trên lầu, Tạ Quân giơ tay rót cho Ngọc Hà một chén nước ô mai đã ướp lạnh. Nàng thật sự là người có thiện tâm. Ngọc Hà biết hắn là đang ám chỉ về nữ nhân nói dối kia. Nếu có sự lựa chọn, ta nghĩ các nàng cũng không muốn phải ra ngoài trong cái thời tiết nóng bức như vậy để lừa gạt người khác. Vì vậy, nàng mới biết rằng tiểu hài tử thực ra là giả vờ bất tỉnh, không có vạch trần, mà là dạy cho bọn họ cách đối phó khi gặp người thật sự bị cảm nắng. chỉ hy vọng rằng phương pháp này sẽ không bao giờ phải dùng tới nữa. Nếu thế gian có nhiều người giống như Thôi phu nhân, những nữ đại phu có thiện tâm như ngươi, thì quả thật là một điều tốt. Hắn nói những lời này rất chân thành, không có chút miễn cưỡng nào, dường như là xuất phát từ tận đáy lòng. Ngươi không nghĩ rằng phụ nữ làm đại phu là hành động phản nghịch với đạo đức, là hành vi suy đồi sao? Ngọc Hà theo bản năng hỏi ra câu này. Kỳ thật ngay cả nàng cũng không rõ tại sao lại hỏi như vậy. Tạ Quân vuốt nhẹ chén sứ trắng, phủ nhận và lắc đầu. Trong mắt ta, nam nhân và nữ nhân không có gì khác nhau. Tại sao nam nhân có thể làm được mà nữ nhân lại không thể? Từ xưa tới nay, những người làm đại sự chưa bao giờ được đánh giá qua giới tính, mà là năng lực. Nếu phủ nhận tài năng và cống hiến của một người chỉ vì giới tính, thì đó chính là thành kiến. Nam nhân mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, ôn nhu và trân trọng như đang đối đãi với viên ngọc quý nhất trên thế gian. Ngọc nương, ta không phải như phu quân trước của nàng, người cổ hủ và bảo thủ, ta sẽ không can thiệp vào những gì nàng yêu thích. Ngược lại, ta rất thích nhìn nàng kiên trì làm chính mình, tỏa sáng rạng rỡ, và ta cũng cho rằng thế gian này nên có nhiều người như nàng. Những nữ tử không sợ dư luận thế tục, kiên định làm chính mình. Lúc này, Ngọc Hà thậm chí không dám ngẩng đầu đối diện với hắn, bởi vì những lời này ngay cả Thôi Ngọc Sinh cũng chưa từng nói với nàng. Nàng thậm chí không dám mở sách y học trước mặt hắn. Vì vậy, trong thâm tâm nàng không khỏi cảm thấy một chút lo lắng, như thể mặt hồ tĩnh lặng bị một viên đá nhỏ vào đó gây ra những gợn sóng lăn tăn. Tạ Quân đưa chén nước ô mai lên, uống một ngụm, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi nàng, rất tinh tế nhận ra sự thay đổi nhỏ trong sắc mặt nàng. Khóe môi hắn khẽ cong lên, như có chút vui vẻ. Nàng thật sự rất dễ bị lừa. Chẳng mấy chốc, phục vụ đã mang đồ ăn lên. Ngọc Hà vốn nghĩ rằng với lượng đồ ăn nhiều như vậy, họ chắc chắn sẽ ăn không hết. Nhưng không ngờ, đồ ăn ở đây lại rất ít. Đúng là vừa đủ cho hai người họ. Ăn xong cơm, trời vẫn rất nóng. Tạ Quân còn có việc phải xử lý, nên phải trở lại nơi hắn đã chuẩn bị sẵn. Hắn không ở lại khách đờ, M. Mỗi lần vào thành đều sẽ đến phủ đệ đã chuẩn bị trước. Là một nơi xa hoa và lãng phí, đúng kiểu quý tộc. Không biết có phải do thời tiết nóng hay không, mà Ngọc Hà khi trở về đã nằm trên giường hôn mê một lúc, đến khi tỉnh lại thì đã là chiều muộn. Chưa kịp gọi Liễu Nhi vào hầu hạ thì Phương Mama đã cười đẩy cửa vào. Ngọc phu nhân, lão gia đã trở về. Giờ là lúc ngài nên vào để hầu hạ ngài ấy. Trước kia lão gia không thích có người hầu hạ gần bên, chỉ sợ Ngọc phu nhân sau này sẽ phải làm những việc này thường xuyên. Ngọc Hà thậm chí còn chưa kịp châm chọc vài câu thì đã bị các bà tử đưa đến cửa phòng. Ngọc phu nhân, ngài tự vào là được, nô tỳ sẽ đứng ngoài. Nếu có yêu cầu thì gọi chúng tôi là được. Ngọc Hà vẫn còn đang do dự ngoài cửa, nhưng Phương Mama chỉ duỗi tay đẩy nhẹ một cái. Ngọc phu nhân vẫn nên vào nhanh chóng, đừng để lão gia lo lắng. Trong lòng Ngọc Hà thầm nghĩ, có thể giúp lão gia hầu hạ là một chuyện tốt vô cùng. Nhưng rơi trên người nàng lại, giống như một con rối, không thể tự quyết định. Đột nhiên, nàng không kịp phòng bị đẩy mạnh về phía sau. Khi vừa ngã vào, nàng nhận ra đây là một căn phòng rộng lớn, những tấm rèm ngọc lụa bay tán loạn, những chuỗi ngọc bể tung rơi, văng vẳng làm cho không gian thêm phần rung động. Ánh sáng của thanh tùng phản chiếu trên tuyết trắng, nơi đó có bóng người yểu điệu tắm trong làn nước. Lại đây, giọng nói thanh mát như tiếng băng vỡ vang lên, giống như muốn khuấy động cả không gian. Ngọc Hà giật mình, vừa bước đến gần bờ ao thì bỗng nhiên mắt cá chân bị một bàn tay gầy guộc túm chặt, kéo mạnh xuống nước. làn nước lạnh buốt lập tức làm ướt trang phục nhẹ nhàng của nàng. Dính sát vào thân, để lộ rõ những đường cong mềm mại. Có lẽ là vì mới uống rượu, mùi rượu thoang thoảng của nam nhân từ phía sau dán lên đường cong cơ thể nàng đang lộ ra bên ngoài. Hơi thở nóng bỏng lướt qua tai nàng, thì thầm, hôm qua ta nghe ngươi nói với Phương Ma Ma, nàng luôn thích bơi lội trong ao hồ vào mùa hè. Thật đáng tiếc, ta chưa bao giờ thấy nàng như vậy, giờ thì không có ai ngoài chúng ta. Phu nhân, cho ta thấy thế nào? Sau khi Ngọc Hà được gọi đi hầu hạ, Liễu Nhi đứng ngoài sân canh giữ, nhận ra trời đã tối mà Ngọc Hà vẫn chưa trở lại. Liễu Nhi ngáp một cái, rồi chuẩn bị về phòng ngủ. Nàng nghĩ đêm nay Ngọc Hà chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra êm ả, giống như trước đây nàng chưa từng có ý định trốn chạy. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến kinh thành. Vì không còn phải lo lắng nàng sẽ bỏ trốn, Ngọc Hà cũng mặc lại quần áo như một người bình thường. Dù vậy, nàng vẫn không thể nào quên cảm giác đau đớn khi bị trói buộc vào số phận như một con thú chịu đựng sự khổ sở trong quá khứ. Cách chương